một làn khói màu trắng lan ra khắp cung điện đá. Thời khắc đó, tôi cũng nhìn thấy thân hình Lý Tuyết Nhi lao ra, không lâu sau, khói trắng đã tan hết, cung điện đá lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tôi nhìn thấy, bàn tay Lý Tuyết Nhi đang bóp chặt cổ giáo sư Lâm. Trong cung điện đá, lại thiếu mất hai thân hình, Lão Bao và Thi Vương. Lão Bao không ngờ lại đem theo Thi Vương chạy thoát rồi. Lòng tôi cả kinh, thực lực của Thi Vương đã vượt qua cả cảnh giới tiên thiên. Nếu thoát ra ngoài, nhất định sẽ là đại họa. Lúc này, mặt mày giáo sư Lâm thất vọng nhìn Lý Tuyết Nhi. Sắc mặt Lý Tuyết Nhi cực kỳ bình tĩnh. Nhưng bởi vì bình tĩnh, thì mới đáng sợ. Lý Tuyết Nhi không chút do dự, lập tức dùng lực, bẻ gãy cổ giáo sư Lâm. Mặc dù chỉ vài động tác, nhưng lại khiến cả người tôi lạnh toát. Lý Tuyết Nhi ra tay không chút lưu tình. Sau khi giết giáo sư Lâm, Lý Tuyết Nhi vứt xác ông ta xuống dưới đất. Tôi, thấy vậy, lao vụt lên, thu lấy hồn phách của giáo sư Lâm. Phụt, bỗng, tôi nhìn thấy thân hình Lý Tuyết Nhi lảo đảo. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra bên ngoài. Cách chương.